Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 5, 5, đêm tân hôn đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên tới phòng, căn phòng tân hôn được trang trí quá là lộng lẫy. Tiểu Vân bước vào đã bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi của căn phòng. Em đi tắm đi, tôi sẽ tắm trong phòng thay đồ đằng kia. Theo lời anh nói, Hạ Tiểu Vân theo cửu thần tới phòng thay đồ để lấy váy. Bước vào, đập vào mắt cô là hàng loạt bộ quân phục quân nhân nhìn ngầu đét. Lại còn thêm vest của anh một hàng dài nữa. Tiểu Vân không giấu nổi tiếng oa. Trong căn phòng thay đồ rộng lớn này, ngoài một phòng tắm mà anh nói còn có một cánh cửa nữa ở góc phòng. Tiểu Vân không nhịn được mà hỏi. Cửu thần, cái cánh cửa kia dẫn tới đâu thế? Hoắc cửu thần tiến lại vén tóc cô rồi thủ thỉ. Hôm nào sẽ đưa em tham quan hết biệt phủ thống đốc này. Bây giờ mau đi tắm nha. Tiêu rồi. Tiểu Vân bị sự dịu dàng của cửu thần làm cho mê muội rồi. Trong lúc tắm, những câu nói dịu dàng của anh cứ trong tâm trí cô mãi. Tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới chỉnh chu hơn, cô theo anh xuống dưới để tiếp khách. Cửu thần đưa Tiểu Vân đến bàn bạn bè thân thiết của mình để giới thiệu. Trong nhóm gồm có 3 nam và 2 nữ. Tống Gia Huy là cấp dưới của cửu thần và cũng là con trai của một gia đình thượng lưu. Hà Minh Khôi là chủ của xưởng chế tạo vũ khí cung cấp cho quân đội lớn nhất nước. Hai bạn nữ thì một người tên Thôi Thanh Tương, con gái của gia đình thân thiết với nhà họ Hoắc. Một người tên lại Vi Âm, cá tính vượt trội hơn con gái. Cô cũng là thành viên trong quân đội. Ai ra, cô dâu xinh quá ta. Vi Âm nhìn Tiểu Vân cảm thán. Sau khi giới thiệu bạn bè với cô thì anh xin phép rời bàn để tiếp những nhân vật lớn khác. Bỏ lại Tiểu Vân ở đó tiếp các bạn anh. Em tên Hạ Tiểu Vân nhỉ? Bọn anh gọi em là Tiểu Vân được chứ? Minh Khôi thân thiện kéo ghế cho Tiểu Vân. Dạ được ạ, cô cũng vui vẻ đáp lời. Từ nãy tới giờ Thanh Tương chỉ cúi mặt uống. Không thèm làn quen nói chuyện gì với cô, mặc cho các thành viên đã nói chuyện tự nhiên với Tiểu Vân hết rồi. Bỗng nhiên Thang Tương lên tiếng cầm động tác đưa ly rượu. Tiểu Vân, tôi mời cô một ly. Tiểu Vân hơi dè chừng. Em chưa uống rượu bao giờ. Thanh Tương tỏ vẻ hơi khó chịu. Hôm nay cô phải uống chứ. Không uống là không nể bọn chị. Đúng không mọi người? Gia Huy cũng hùa theo mà nâng ly. Đúng thế, uống một vài ly không say được. Tiểu Vân không muốn cửu thần khó chịu với bạn bè nên uống hết hai ly mà hai người kia mời. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng mà Thanh Tương cứ mời liên tục. Người cô lảo đảo sắp ngã tới nơi thì cửu thần chạy tới giữ eo cô lại. Kéo cô vào lòng mình. Anh cau mày. Cái gì vậy hả? Các cậu sao lại chuốc say cô ấy? Gia Huy cười trừ phủi tay. Có 4 ly mà. Sao say được? Tôi can rồi mà Thang Tương đâu có nghe. Minh Khôi lắc đầu ngao ngán. Thôi tôi đưa cô ấy lên nghỉ ngơi. Vi Âm xua xua tay rồi lại gắp đồ ăn. Thanh Tương cúi đầu uống liên tục. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Cô quệt ngay đi vì không muốn ai phát hiện. Minh Khôi đã thấy điều đó. Anh cắn răng cúi đầu uống. Sau khi vác được Tiểu Vân về phòng, anh định đi lấy khăn lau mặt cho cô thì Tiểu Vân hét lên một tiếng. Em sao thế? Quay lại thì thấy cô ngồi ôm hai đầu gối. Hu hu hu, sao tôi lại phải gả cho anh chứ? Hoắc cửu thần xấu xa bắn nhau máu me sợ lắm. Hu hu. Cô khóc bù lu bù loa làm Hoắc cửu thần bối rồi luống cuống không biết làm sao chạy đến giữ vai cô. Tiểu Vân hất ra không thương tiếc đôi lại bắt đầu làm sùm. Hu hu, tại Hoắc cửu thần tôi mới giết người. Hu hu sợ quá đi. Nói xong cô lại nằm xuống giường. Tưởng mọi chuyện đã êm đềm, cửu thần quệt mồ hôi trên trán sau đó quay vào nhà vệ sinh. Đi ra cửu thần giật mình quăng khăn mặt chạy vào can cô. Tiểu Vân lấy chai rượu vang limited của anh uống. Anh giật chai rượu ra, bỗng rượu bắn vào cái áo sơ mi trắng của anh. Em ngoan đừng quậy nữa NS. Chưa kịp nói hết câu cô đã kiễng chân ôm cổ anh nằm lên giường. Cửu thần có giằng tay cô ra thế nào cô cũng không buông. Anh bất lực nằm ngủ luôn. Cách chương.